Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2149. Đệ 2149 Chương Thiên Không Vong Ta. Ngô Thanh Thiển đám người nghe Tuấn Nhã Nam Tử cùng Thạch Hy đối thoại đều đại đại lắp bắp kinh hãi. Đặc biệt là Lâu Trạm. Căn bản không nghĩ tới Thâm Nguyên Địa Ngục cho tới nay bị rất nhiều cường giả sùng bái. Bị dự vì thần thoại ám hắc vĩnh hằng thần đế thân phận thật sự cư nhiên sẽ là vực sâu đã từng đuổi. Đi đến nơi đây một vị hoàng tử, như vậy đã từng hắn cái gọi là dẫn theo Thâm Nguyên Địa Ngục quân đội chủ động tấn công vực sâu mục. Đích, có lẽ liền không chỉ là bảo hộ gia viên đơn giản như vậy. Thạch Hy cười lạnh một tiếng. Năm đó ngươi vì tu luyện đại thành kia ám hắc cắn nuốt thần thông. Cư nhiên phát rồ liên tục cắn nuốt luyện hóa mười mấy vị vực sâu hoàng tộc thuần túy nhất huyết mạch. Nếu không lại như thế nào sẽ bị ta phụ hoàng cùng thủy tổ liên thủ trấn áp tới rồi Thâm Nguyên Địa. Mục lúc sau, ngươi chẳng những không có có điều hối cải, không nghĩ tới cư nhiên còn nương các loại quang minh chính đại danh nghĩa tụ tập quân đội tấn công. Vực sâu. Hết thảy đều chỉ là vì ngươi kia giấu ở sau lưng dã tâm thôi, Thạch Hy dừng một chút trên mặt. Không chút nào sợ sắc nhìn Tuấn Nhã Nam Tử nói. Đã từng ngươi liền tưởng tranh đoạt vực sâu hoàng vị trí. Bị đuổi đi sau liền vẫn luôn tìm kiếm trở về trả thù. Thâm Nguyên Địa Ngục những cái đó chung với ngươi người bất quá là bị lừa gạt thôi. Cư nhiên còn đem ngươi làm như thần giống nhau sùng bái. Thật là buồn cười, Thạch Hy nói làm Lâu Trạm thần sắc đổi đổi. Có chút mất tự nhiên, rốt cuộc hắn đã từng cũng là hắc ám vĩnh hằng thần đế cuồng nhiệt sùng bái phân tử. Hiện tại đã biết đối phương chân chính thân phận cùng bộ mặt. Có loại một lời khó nói hết cảm giác, tóm lại kia phân thất vọng đều mau thiếu chút nữa ảnh hưởng tâm cảnh. Tuấn Nhã Nam Tử cũng không để ý Thạch Hy châm chọc. Mang theo một loại khí phách hăng hái, bản đế năng lực cùng mị lực lại há là ngươi cái này tiểu bối có thể hiểu. Mục đích của ta trước nay đều chỉ là thống nhất toàn bộ vực sâu cùng Thâm Nguyên Địa Ngục. Hơn nữa tạo thành một chi cường đại quân đội, quét ngang các cực khác vị giao diện, nhất thống sở hữu giao diện, có thể mượn dùng tiếng chống canh vũ sĩ khi lý do. Vì sao phải không cần đâu? Hắn trong mắt hận ý càng sâu, nếu không phải cha ngươi cùng cái kia lão gia hòa, ta làm sao đến nỗi rơi xuống như thế nông nỗi, vực sâu hoàng vị trí vốn dĩ chính là của ta, bất quá bị cha ngươi dùng đê tiện thủ đoạn cướp đi thôi, ta chỉ là muốn đoạt lại thuộc về chính. Mình đồ vật, lại có cái gì sai đâu? Tuấn Nhã Nam Tử đúng lý hợp tình nói, Thạch Hy cười nhẹ một tiếng. Hoàng thúc giết hại như vậy bao sâu huyên hoàng tộc huyết mạch. Hiện tại cư nhiên còn có thể đúng lý hợp tình oán hận. Ta thật là bội phục. Ngô Thanh Thiển đám người nghe xong hai người đối thoại sau. Đối hắc ám thần để ấn tượng nháy mắt nhốt đánh vào khe. Đây là cái ngụy quân tử a. Cái gì Thâm Nguyên Địa Ngục chiến thần. Cái gì vì Thâm Nguyên Địa Ngục mà phản kháng vực sâu xâm nhập mà chiến. Hết thảy đều là gạt người, tất cả đều là người nam nhân này bản thân tư dục âm mưu thôi. Đặc biệt là nghe được hắn nói muốn tổ chức một chi quân đội công chiếm các cực khác vị giao diện khi. Ngô Thanh Thiển đám người cũng minh bạch vì sao năm đó sẽ có như vậy nhiều dị vị giao diện vĩnh. Hằng thần đế bị vực sâu vị kia thần đế thuyết phục đồng loạt ra tay. Ngô Thanh Thiển nhớ tới kia phiến trong không gian ôn nhu hiền lành thanh nhã nữ tử. Đối hắc ám vĩnh hằng thần đế phản cảm trình độ lại lần nữa gia tăng rất nhiều. Bản đế lười đến cùng các ngươi này đó tiểu bối rong dài. Chỉ là hôm nay lại cũng không thể không mượn hạ các ngươi huyết nhục cùng linh hồn lực. Chờ bản đế đại thành ngày. Chắc chắn vì các ngươi thành lập một tòa chôn cốt phần mộ. Tuấn Nhã Nam Tử nói xong câu đó. Ánh mắt hơi mang nóng rực nhìn về phía phong thần cười nói. Lần này bản đế vận khí thật sự là quá tốt, chẳng những đưa tới một người vực sâu hoàng tộc thuần khiết huyết mạch. Còn đưa tới một người lập khế ước màu đen mạn đà la thân cụ đặc thù ám hắc cắn nuốt thiên phú tiểu. Gia hỏa, ha ha, thiên không vong ta a. Ngoặc kép, hết chương.